Luneleta, Neleta, góc chuyện audio.com. Bất quá chỉ trong chớp mắt, tình huống đã trở nên càng lúc càng không thể nào cứu vãn được nữa. Đem mục giã đặt vào trong lòng Khổng Thu, đường nghiêng người tránh thoát móng vuốt của Blue, Cam Y cùng Khổng Thu nghĩ muốn nhảy lên ôm Blue lại. Nhưng không ngờ đột nhiên bị bức tường vô hình bắn văng ra ngoài. Mục giã nâng Khổng Thu dậy, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy, có gì nói sau đi, trước tiên phải đem hai người tách ra mới được, đường chính là đại ca của Blue đó. Đại ca, mục giã sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Khổng Thu, nhìn kìa, bị ném sang một bên. Cam Y nằm trên đất, chật vật hô to, Khổng Thu và mục giã cùng đồng thời nhìn lại. Hai người cảm thấy nhiệt lượng trong thân thể nháy mắt như bị ai hút cạn sạch. Một kết giới đen nhánh khóa chặt Blue và đường bên trong. Thân thể Blue như được dùng thuật khổng lồ hóa. Một vòng lửa hào quang màu hoàng kim bao quanh thân, đang dùng tốc độ không dám tưởng tượng liên tục công kích đường. Khổng Thu tựa hồ có thể nhìn thấy hàn quang bắn ra khi móng vuốt Blue chém xuống. Mà sắc diện của đường lại không chút biến hóa. Ngay lúc Blue bổ nhào đến, tay hắn chỉ nặng nề quạt lên người Blue. Blue đã lộn nhào mấy vòng trên không trung, rồi lại gào thét nhào lên đánh móc vào sau gáy. Blue, đừng qua đó, mau trở lại đây đi. Khổng Thu ngồi bệt dưới đất gào lên. Sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy thân thể của Blue bị một tát của đường hất bay ra ngoài. Cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, không tài nào đập nổi nữa. Tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của Blue từ trong kết giới truyền ra. Thanh âm thống hận kia làm cho người nghe phải rợn gai ốc. Thân thể anh lúc này đã biến thành một quả cầu ánh sáng màu hoàng kim. Mãnh liệt công kích đường. Không cần quan tâm bản thân sẽ khiến đối phương bị thương nhiều ít ra sao. Anh cần phải phát tiết hết phẫn nộ kiềm nén bấy lâu nay. Nên mỗi đòn đều dồn toàn lực, giáng cho đường những đòn chí mạng. Toàn thân mục giã chợt mềm nhũn, trượt dài xuống, khi đặt mông xuống đất, mặt y đã hiện rõ vẻ kinh biến. Đường lúc này hoàn toàn xa lạ với những gì y biết. Bên trong kết giới, đường dường như nhận ra được mục giã đang sợ hãi. Đôi nhãn đồng màu lam của hắn không giấu được sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân. Đồng thời cũng còn một loại tâm tình khác, hắn muốn thử dò xét một chút. Giây tiếp theo, dị biến phát sinh, bên trong kết giới, hắc ám bao trùm, toàn bộ ánh sáng trong sân đều bị hắc ám làm cho ảm đạm. Lại thêm một đòn công kích của Blue về phía đường, thân thể cao lớn nháy mắt trở nên hư ảo. Chỉ nghe thấy tiếng không khí không ngừng gào rít khi bị hút từ bên ngoài vào trong kết giới. Lúc này, thân ảnh của đường đã biến đâu mất. Chỉ thấy một con cự thú còn to hơn cả một con cọp Siberia trưởng thành. Toàn thân phủ lông đen tinh khiết, đang há to cái miệng đỏ như máu. Răng nanh hung tợn tựa như chỉ cần một cú ngoạm cũng sẽ cắn nát xương thịt của đối thủ. Blue, Khổng Thu sợ đến mức nhào hẳn về phía kết giới. Blue sẽ chết mất, Blue của cậu sẽ chết mất. Đại ca biến thân rồi. Mau tách hai người đó ra. Cam Y cũng gần như bị dọa chết đứng. Mục giã hãy còn đang ngơ ngác, bối rối nhìn mãnh thú hung tợn trong kết giới. Y vẫn biết người kia vốn không phải là nhân loại bình thường. Nhưng, Y không sao ngờ được bản thể của hắn lại như thế này. Khổng Thu, Mục giã, hai người mau nghĩ biện pháp tách họ ra đi. Lu căn bản không phải là đối thủ của đại ca đâu. Cậu ấy sẽ bị đại ca giết mất. Cam Y thét chói tai. Tiếp theo, không nói hai lời liền biến ảo lại thành lốt mèo. Ma quang màu bạc bổ vào kết giới. Nhưng vô ích, năng lực quá yếu, căn bản không tài nào mở được đường vào kết giới. Đối mặt với đường sau khi biến hình to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Trong tiếng gào của Blue vẫn không có chút khiếp đảm nào. Thân thể anh đã lớn hơn trước kia, nhưng trước mặt đường lúc này. Anh cũng chỉ là một con mèo con nhãi nhép mà thôi. Quang mang hoàng kim chói lọi làm mọi người không thể nào mở mắt nổi. Nhưng hắc ám lại dần dần lan tỏa toàn bộ kết giới. Ngay cả kim quang của Blue cũng dần bị hắc ám kia cắn nuốt. Ngào ngào, phát ra tiếng gào đầy giống giận. Vì thế không hề thua kém cự thú hung tợn kia. Quả cầu ánh sáng của Blue chuyển hướng đánh móc sau gáy của cự thú đen tuyền. Ngao, toàn bộ vật dụng trong phòng đều bị tiếng gầm của cự thú phá vỡ nát tan. Ngay khi quả cầu ánh sáng bổ nhào đến, cự thú đã nhảy lên, rồi liền dùng tốc độ mắt thường không tài nào nhìn rõ mà cắn một phát vào quang cầu. Blue, không, ngào ngào ngào, kim quang theo miệng cự thú phóng phụt ra xa, đầu cự thú vung mạnh sang một bên, quang cầu hoàng kim bị nặng nề vất lên đỉnh kết giới. Rồi lại bị kết giới đánh rơi ngược lại xuống đất một lực không nhẹ. Thân ảnh cự thú nháy mắt đã di chuyển đến chỗ mà quang cầu bị ném xuống. Một chân dẫm mạnh lên, mục dã, cứu Blue, mục dã, làm ơn cứu Blue, đường sẽ giết anh ấy mất, đường sẽ giết anh ấy mất. Khổng thu gục trên người mục dã không ngừng bắt lấy y gào khóc. Mục dã còn đang mông lung trong kinh ngạc cũng dần chăm chú nhìn vào cảnh hai anh em đang tàn sát lẫn nhau bên trong kết giới. Thần chí cũng đã bị khổng thu gọi về được ít nhiều. Bên kia, Blue bỗng nhiên phát ra tiếng chu đầy thống khổ, cõi lòng khổng thu như tan nát, cậu níu chặt cánh tay mục dã, không ngừng cầu y, làm ơn nói đường dừng tay đi. Làm ơn nói đường dừng tay lại đi. Bên cạnh đó, Cam Y vẫn đang không ngừng tìm cách nhào vào trong kết giới. Lại cắn thêm một phát nữa lên người Blue, đường quăng anh lên không trung. Móng vuốt bén nhọn không lưu tình chém xuống mà không cần dùng đến ma lực. Đường không tốn chút sức lực nào, chỉ cần dùng thân hình cao lớn tuyệt đối của mình cũng đủ ngăn chặn mọi đòn tấn công của Blue. Ngay lúc hắn định cắn thêm một phát cuối cùng, toàn kết liễu Blue trong một chiêu chí mạng thì bên ngoài kết giới đã xảy ra dị biến. Ôm chặt lấy bụng mình, mục dã thống khổ ngã nhào xuống mặt đất, miệng không ngừng gọi, bố nhĩ, em đau đau quá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gương mặt tái nhợt. Khổng thu bên cạnh y cũng sợ hãi không kém, vội vàng nâng y dậy. Mục dã, anh bị sao vậy, anh đừng làm tôi sợ. Nào ngờ, mục dã lại chừng cậu một cái, rồi lại tiếp tục ôm lấy bụng không ngừng kêu lớn hơn. Bối nhĩ, đau quá, em đau quá, sừng sốt hai giây, khổng thu rốt cục cũng hiểu ra. Cậu cũng ai nha thất thanh một tiếng, rồi siết chặt ngực mình, nằm bên cạnh mục dã. Tim em khó chịu quá, tim em khó chịu Blue Blue. Cam Y đang không biết làm sao thì nhìn thấy hai dã thú một lớn một nhỏ trong kết giới nháy mắt đã bất động. Rồi nhìn lại hai người đang nằm vật ra đất, miệng không ngừng kêu đau đầy thống khổ. Cam Y khẽ cắn môi, chớp mắt biến lại thành hình người chạy lại. Cam Y, em đau quá. Nơi này, đau bắt lấy cánh tay của Cam Y, khổng thu đau đến mặt cắt không còn một giọt máu. Cứ gắt gao ôm lấy bụng mình. Mục dã hiện tại đã đau đến không nói nên lời. Đại ca, đề cổ, đừng đánh nữa, mau lại đây đi, quay người lại, hô to về phía kết giới. Cam Y một bên cõng khổng thu lên, một bên ôm lấy mục dã. Bộ dáng chật vật, cước bộ lảo đảo mang hai người vào trong phòng. Blue trong miệng gào lên mất tiếng đầy tức giận, thân thể liều mạng giãy giụa. Đường cũng mở miệng ra, kết giới chung quanh cũng tan biến. Trong nháy mắt hắn biến lại thành người, vội vã chạy vào phòng. Blue cũng khôi phục lại hình dạng mèo con vốn có, vèo vèo lướt qua từng bước chân của đường. Trên ghế sofa trong phòng khách, khổng thu ôm ngực không ngừng rên rỉ. Mục dã cong người ôm bụng, cố nén thống khổ. Đường nhanh bước đến trước ghế, ôm lấy mục dã, cầm lấy điện thoại trong tay, bấm một dãy số, ngay khi đối phương bắt máy lập tức nói. Đến chỗ ta ngay, dạ dày của mục dã lại phát đau rồi. Cũng không chờ đối phương lên tiếng, hắn đã cúp máy, bắt lấy tay đường. Mục dã từng ngụm thở dốc, khó khăn nói, bố nhĩ, có phải em, sẽ không? Thần sắc lạnh như băng nói ra lời trấn an. Bàn tay to lớn của đường cực kỳ thuần thục xoa đi xoa lại trên bụng mục dã. Nói tiếp, em đã bình phục rồi, sẽ không tái phát lại đâu. Hít thở sâu, nhắm mắt lại, không được nói, mục dã nghe lời, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đường, Bên kia, con mèo nào đó tuy là chạy trước đường mấy bước, nhưng mấy phút sau Blue mới bước ra. Trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm không biết đã lấy được ở đâu. Khổng Thu cuộn mình trên người anh, ô ô kêu đau, còn bắt lấy tay anh đặt trên ngực mình xoa xoa, bóp bóp, cam y dưới tiếng giống giận của Blue vội vội vàng vàng đi gọi điện mời bác sĩ. Tốt cúa, cuối cùng cũng tách hai người này ra được rồi. Nhưng tiếp theo phải tính thế nào đây? Sắc mặt của Mục Dã sau khi được đường xoa nhẹ đã dần khá lên được một chút. Y mở to mắt nhìn Khổng Thu. Đối phương vừa lúc cũng đang nhìn y. Hai người dùng mắt trao đổi nhanh một lượt. Mục Dã cúi đầu nói. Em muốn về phòng nghỉ. Đường liền ôm y đi. Nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên mặt cùng miệng của Blue. Tim Khổng Thu lại nhói đau. Cậu rên gì, Blue tìm một cái giường, em muốn nằm một chút, em không thở nổi, cũng chả thèm quan tâm đây là nhà của người khác. Blue ôm Khổng Thu đi lên lầu, trên lầu 3 truyền xuống tiếng bước chân của Đường, nên Blue ôm thẳng Khổng Thu lên lầu 2, mở đại một phòng ra, có giường, anh đi vào, thuận chân đá cửa lại, trong phòng nháy mắt chỉ còn mỗi mình Cam Y, không một ai ở đây nữa. Khóe miệng hết mếu rồi lại mếu. Ô ô ô, hai hàng nước mắt tuôn dài. Hôm nay đúng là hù chết người không cần đền mạng mà. Cách chương.